Đạo tâm trùng ma, chương 13, đăng đồ lãng tử, góc truyện audio.com. Song quyền chạm nhau, lập tức cảm giác được khí huyết trong cơ thể mình sôi trào, Hắc Tháp thối lui về phía sau, phải tới vài chục bước mới dừng lại, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong, lại phát hiện Tần Thiếu Phong một bước cũng không lùi. Gương mặt đen sì của Hắc Tháp ửng hồng, mặc dù không muốn thấy kết quả như vậy, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, mình đã thua, mà Hắc Tháp cũng là một người cầm được thì cũng buông được, lập tức đi đến trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Thua, về sau ngươi chính là đại ca của ta. À, đúng rồi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tuy rằng ở chung lâu như vậy, nhưng Hắc Tháp và Tần Thiếu Phong cũng không nói chuyện với nhau, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng không có nói nhiều về bản thân. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hắc Tháp thì cười cười, nói với Hắc Tháp. Ta năm nay 15 tuổi, sinh nhật vào 15 tháng riêng. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Hắc Tháp gãi gãi đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ta cũng 15 tuổi, có điều ngươi vẫn lớn hơn ta. Nghe thấy lời nói của Hắc Tháp, Tần Thiếu Phong có chút nghẹn lời, lúc trước đã nghe qua Hắc Tháp nói 15 tuổi, nhưng nhìn thân hình cao tới 2 thước đó của Hắc Tháp, lại nhìn chiều cao của mình, Tần Thiếu Phong biết mình vẫn còn cần phải cố gắng hơn. Chỉ có điều khi Hắc Tháp nói xong, một thanh âm giống như chuông bạc truyền vào. Chậm đã, Hắc Tháp, ngươi tùy tiện nhận đại ca đã được sự đồng ý của ta chưa? Nghe thấy thanh âm này, người vây quanh ở sân tu luyện lập tức tản ra, lập tức nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn che hắc sa, mặc hắc y đã đi tới bên cạnh Tần Thiếu Phong và Hắc Tháp, mà Hắc Tháp nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đó thì lập tức đứng cung kính, sau đó nói với thân ảnh đó. Chào đại tiểu thư ta đã đánh cuộc với Phong Tử thua cho nên mới nhận hắn làm đại ca. Thân ảnh nhỏ nhắn được gọi là đại tiểu thư nghe thấy lời nói của Hắc Tháp chỉ gật đầu, cũng không nói gì với Hắc Tháp, chỉ bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ta muốn tỉ thí với ngươi, ngươi nếu thắng thì ta đáp ứng để Hắc Tháp làm tiểu đệ của ngươi, nếu ngươi thì ngươi phải làm tiểu đệ của ta thế nào? Tần Thiếu Phong nhìn đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện này, nhưng cũng không có suy nghĩ gì, bởi vì Tần Thiếu Phong không cảm giác được bất kỳ ác ý gì từ trên người đại tiểu thư này. Đây là lợi ích của thất tình lục dục ma đầu, bất kể là ai thất tình lục dục ma đầu đều có thể cảm nhận được đối phương có ác ý với mình hay không. Cho nên sau khi Tần Thiếu Phong cảm nhận được đại tiểu thư này không có ác ý cũng gật đầu, đáp ứng. Đối với tỉ thí cùng Hắc Tháp lúc trước Tần Thiếu Phong vẫn chưa tận hứng, cho nên nhìn thấy đại tiểu thư này xuất hiện Tần Thiếu Phong cầu còn không được. Chỉ có điều lúc này, đại hồ tử vội vàng đi tới kéo Tần Thiếu Phong sang một bên, nói khẽ với Tần Thiếu Phong. Ta nói này Phong Tử, đây chính là đại tiểu thư của chúng ta, toàn bộ huyết sát các ảnh sát các đều thuộc về đại tiểu thư, ngươi xuống tay phải chú ý chút cho ta, ta biết tiểu tử ngươi đã sớm đạt tới cảnh giới luyện lực cửu giai rồi, tiểu tử ngươi còn giả vờ nữa, nói tiểu tử ngươi hiện tại có lực lượng bao nhiêu cân. Nghe thấy lời nói của đại hồ tử Tần Thiếu Phong cũng có chút bất ngờ, hắn mình che giấu rất không tồi, không ngờ vấp bị đại hồ tử này nhìn ra, có điều ngẫm lại đại hồ tử này là góc truyện audio.com. Hậu thiên đỉnh phong, có thể nhìn ra thì cũng chẳng có gì lạ. Vì thế hắn gật đầu nói với đại hồ tử, ta hiện tại có thể nhấc tạ đá 1.500.000 cân, có điều bảo ta xuống tay nhẹ chút cũng được nhưng ngài lát nữa phải chỉ cho ta làm thế nào để đột phá đến cảnh giới luyện cân. Hảo tiểu tử còn dám nói điều kiện với ta, có điều ta đáp ứng. Đại hồ tử nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức phá lên cười, tuy rằng hắn đã sớm nhìn ra Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới luyện lực cửu giai, có điều vẫn không dám khẳng định Tần Thiếu Phong có đột phá được hạn chế cự lực vạn cân hay không, hiện tại đã từ chỗ Tần Thiếu Phong biết được kết quả Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng. Ê, hai người các ngươi đang nói gì vậy? Muốn tỉ thí thì nhanh lên chút, không tỉ thí thì nhận thua đi. Đại tiểu thư lúc này thấy Tần Thiếu Phong và đại hồ tử ở đó thầm thì có chút không vui kêu lên. Tần Thiếu Phong và đại hồ tử nghe thấy thì chậm rãi quay lại, chuẩn bị trận tỉ thí thứ hai. Đại tiểu thư này đã quan sát Tần Thiếu Phong hơn 20 ngày, cũng thập phần bội phục sự tiến bộ của Tần Thiếu Phong, hôm nay thấy Tần Thiếu Phong một chiêu đả bại Hắc Tháp, đại tiểu thư này cũng không biết làm sao vậy, liền đi lên muốn so tài thử với Tần Thiếu Phong. Mà cho tới lúc nàng đi tới mới thấy đây là một chuyện xấu hổ thế nào, nếu không phải là có Hắc Hắc che mặt chỉ sợ đã bị người ta nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng rồi. Sau khi Tần Thiếu Phong đã bàn điều kiện xong với đại hồ tử, nghe thấy lời nói của đại tiểu thư, lúc này mới đi theo đại hồ tử, đứng phía trước đại tiểu thư, nhìn đại tiểu thư ở đối diện, Tần Thiếu Phong vươn ra làm động tác mời ý tứ là để đại tiểu thư ra tay trước. Mà đại tiểu thư thấy động tác của Tần Thiếu Phong thì cười ha ha, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, cũng không phải là Hắc Tháp, ta hiện tại đã là luyện lực cửu giai, có lực lượng 1.200.000 cân, ngươi muốn ta ra tay trước thì không có cơ hội thắng đâu. Nghe thấy lời nói của đại tiểu thư, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng kinh ngạc một trận, không ngờ đại tiểu thư mảnh mai này lợi hại như vậy, luyện lực cửu giai, lực lượng 12,000 cân, đây chính là còn lợi hại hơn cả Hắc Tháp, có điều so với Tần Thiếu Phong hắn thì vẫn còn kém một chút. Cho nên Tần Thiếu Phong tuy rằng cẩn thận hơn, nhưng vẫn không quá để ý, vẫn duy trì động tác lúc trước, vẫn để đại tiểu thư ra tay trước. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong vẫn là động tác này, đại tiểu thư hừ lạnh trong lòng một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp xuất thủ, một chiêu nộ kình xuất hải đánh về phía Tần Thiếu Phong, một chiêu nộ kình xuất hải này cũng đánh ra tinh túy của liệt kình quyền, hơn nữa đại tiểu thư vừa lên đã sử ra toàn lực thi triển ra lực lượng 12,000 cân, khiến cho sắc mặt của Tần Thiếu Phong cũng phải biến đổi. Đương nhiên, bởi vì có thất tình lục dục ma đầu, vô luận đối mặt với bất kỳ trường hợp nào Tần Thiếu Phong vẫn duy trì bình tĩnh, nhìn thấy đại tiểu thư cũng đánh ra một chiêu nộ kình xuất hải này, đồng thời cũng đã khống chế lực lượng trên trình độ 12,000 cân, sau đó hai quyền va chạm. Lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, lấy hình thái một vòng tròn đồng tâm tản mát ra, mọi người đứng chung quanh bị từng cỗ lực lượng khổng lồ chấn cho lui về phía sau vài bước. Trong nháy mắt đại tiểu thư tiếp, góc truyện audio.com. Xúc với một quyền này của Tần Thiếu Phong, lập tức cảm giác được lực lượng khổng lồ truyền đến, lảo đảo lui về phía sau 3 bước, đồng dạng Tần Thiếu Phong cũng lui 3 bước. Mà đợi cho sau khi đại tiểu thư đứng vững lại, lập tức cả kinh kêu lên. Sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao cũng lớn như vậy? Đám người Hắc Tháp cũng cực kỳ kinh ngạc, bọn họ cũng đều không ngờ Tần Thiếu Phong có thể đánh ngang tay với đại tiểu thư của cùng bọn họ, dù sao đại tiểu thư này cũng là người có tư chất tốt nhất trong số bọn họ, tuy rằng chỉ có 14 tuổi, có điều đã đạt tới cảnh giới luyện lực cửu giai, hơn nữa còn đột phá giới hạn vạn cân, bọn họ đều cho rằng Tần Thiếu Phong lần này phải thua, không ngờ lại có cục diện như vậy. Nhất là Hắc Tháp lúc này mới biết được Tần Thiếu Phong lúc trước là thủ hạ lưu tình đối với hắn, không để hắn thua quá mất mặt, không khỏi thập phần cảm kích Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của đại tiểu thư cười cười, sau đó nói với đại tiểu thư. Còn đấu nữa không? Đại tiểu thư nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, lại nhìn nụ cười trên mặt Tần Thiếu Phong, trong lòng lập tức không phục nói. Đấu chứ, vì sao không đấu? Còn chưa phân thắng bại, người đã muốn thôi rồi à, khó lắm, xem chiêu. Đại tiểu thư lần này không khách khí trực tiếp xuất thủ, lần này trực tiếp chính là nộ kình trùng tràng, đồng dạng cũng thi triển ra lực lượng 12,000 cân, theo một quyền theo đánh ra chỉ thấy đại tiểu thư giống như hóa thân thành một con cự kình, gầm lên trong đại dương mênh mông, lao về phía trước tựa hồ là muốn đâm nát tất cả những gì chắn ở trước mặt. Đối mặt với một chiêu này của đại tiểu thư, thân thể Tần Thiếu Phong khẽ chuyển, lập tức đánh ra một chiêu nộ kình bãi vĩ, giống như một con cự kình vẫy đuôi, làm dấy lên sóng to. Đương nhiên, một chiêu này nếu dùng để đối phó với nam tử như Hắc Tháp, sẽ cực kỳ thích hợp, bởi vì nộ kình bãi vĩ này chính là vừa hay có thể đối phó với nộ kình trùng tràng, chỉ là hôm nay người thi triển nộ kình trùng tràng lại đại tiểu thư đó. Chỉ thấy thân thể của đại tiểu thư nhanh chóng xông tới Tần Thiếu Phong, mà một chiêu nộ kình bãi vĩ này của Tần Thiếu Phong lại chụp về phía trước vị trí vừa đúng ngực của đại tiểu thư. Thấy tình huống như vậy, đại tiểu thư a một tiếng, lập tức dừng công kích. Đứng tại chỗ, ngực không ngừng phập phồng, vươn tay phải chỉ vào Tần Thiếu Phong, run run nói không ra lời, cuối cùng khó khăn mới nói ra được. Tần Thiếu Phong, ngươi là Đăng Đồ Tử. Nói xong câu đó, đại tiểu thư rậm rậm chân, xoay người chạy vào một sơn động, mà lúc này, toàn bộ sân tu luyện mới rộ lên tiếng cười, Hắc Tháp đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói. Đại ca, ngươi giỏi thật, một chiêu này cũng dám dùng với đại tiểu thư, bội phục bội phục. Nghe thấy lời nói của Hắc Tháp, người chung quanh cũng cười càng to hơn. Tần Thiếu Phong sờ sờ mũi mình, cảm thấy vô cùng ủy khuất, mình thực sự là không có ý đó, nhìn bóng dáng của đại tiểu thư Tần Thiếu Phong cười khổ lắc đầu, cũng không giải thích. Nhìn chung quanh cất tiếng cười vang, đại hồ tử quát lớn. Làm gì thế hả, còn không mau đi tu luyện, cẩn thận lát nữa ta thu thập các ngươi. Mà mọi người nghe thấy lời nói của đại hồ tử thì lập tức giải tán, đi tu luyện. Đợi cho tất cả mọi người đi tu luyện rồi, đại hồ tử lúc này mới đi tới bên cạnh Tần Thiếu Phong, vỗ vỗ vai Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Phong tử tiểu tử ngươi có tiền đồ, nghe thấy lời nói của đại hồ tử Tần Thiếu Phong lại cảm thấy bất đắc dĩ, có điều vẫn không giải thích hắn hiện tại muốn biết nhất chính là làm sao để tiến vào cảnh giới luyện cân, cái khác thực sự là không muốn để ý tới. Hiện tại ngươi có thể cho ta biết làm sao để tiến vào cảnh giới luyện cân này không? Tần Thiếu Phong không để ý đến lời chế nhạo của đại hồ tử, nói với đại hồ tử. Mặc dù Tần Thiếu Phong kế thừa toàn bộ kinh nghiệm tu đạo của Tiêu Diêu Ma Tôn, nhưng kinh nghiệm tu đạo này yêu cầu thấp nhất cũng phải là tới cảnh giới tiên thiên mới có thể áp dụng, trước khi tới tiên cảnh tiên thiên thì hoàn toàn chính là không có bất kỳ tác dụng tham chiếu nào, cho nên để tiến vào cảnh giới luyện cân, Tần Thiếu Phong cũng không thể không thỉnh giáo Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là cười ha ha, cũng không giễu cợt Tần Thiếu Phong nữa, lập tức truyền thụ kinh nghiệm đột phá đến cảnh giới luyện cân của mình cho Tần Thiếu Phong, mà kinh nghiệm này cũng rất đơn giản, Tần Thiếu Phong sở dĩ vẫn chưa đột phá tới cảnh giới luyện cân đó là bởi vì hắn vẫn chưa luyện lực lượng đến trong gân của nhục thân mình. Giai đoạn luyện lực là khiến lực lượng không ngừng tăng trưởng để rèn luyện nhục thân, mà cảnh giới luyện cân thì phải luyện lực lượng đến gân, như vậy không chỉ có thể tăng cường tính mềm dẻo của gân, đồng dạng cũng có thể tăng cường lực lượng. Mà cảnh giới luyện cốt luyện tùy cũng vậy, đều phải luyện lực lượng đến xương cốt và cốt tùy, khiến cho xương cốt của mình thêm chặt chẽ, cốt tùy thêm cường tráng, như vậy có thể cải thiện được thể chất của mình, khiến lực lượng của mình không ngừng gia tăng. Về phần cảnh giới luyện huyết thì cần luyện lực lượng đến máu, luyện hóa tạp chất trong máu, chiết xuất máu, để dựng cơ sở cho cảnh giới hậu thiên đỉnh phong về sau. Sau khi biết rõ điều này, Tần Thiếu Phong cảm tạ Đại Hồ Tử, rồi bắt đầu tiếp tục tu luyện, luyện lực lượng đến gân, xương cốt và cốt tủy. Chuyện như vậy đối với người khác thì có lẽ là có chút khó khăn, nhưng đối với Tần Thiếu Phong tu luyện thất tình lục dục đại pháp mà nói thì không tính là gì. Bởi vì hắn có thể thông qua kiến dục ma đầu từng thời từng khắc quan sát đến tình huống nhục thân, tất nhiên là có thể dễ dàng nhìn thấy lực lượng của mình đã luyện đến gân, xương cốt và cốt tủy chưa. Tiếp tục tu luyện liệt kình quyền, đại thiên ma trường, Tần Thiếu Phong từng thời từng khắc dùng kiến dục ma đầu để quan sát đến tình huống nhục thân, rốt cục thì 5 ngày sau cũng tiến nhập cảnh giới luyện cân. Sau khi đạt tới cảnh giới này, mỗi một lần tu luyện đều có thể khiến lực lượng tới thẳng gân, không ngừng rèn luyện cái sợi gân trong thân thể. Mà bởi vì có kiến dục ma đầu, Tần Thiếu Phong ngay cả những gân thịt nhỏ bé nhất trong cơ thể của mình cũng có thể tu luyện đến được, khiến cho lực lượng của Tần Thiếu Phong vẫn nhanh chóng đề cao như trước. Cách chương.